Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1459, Nhất Phẩm Đan Sư. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Lữ Khánh Vũ như muốn phun máu, một hai tròng mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Nói lên người này, ta vẫn phải cảnh cáo ngươi một thoáng. Thẩm Mộng Ly vẻ mặt có chút đạm mạc, lời nói có chút nghiêm túc. Mới vừa ngươi cũng nghe đến, người này là ta Thẩm gia khách khanh đan sư. Mà lại là cực kỳ tôn quý cái chủng loại kia, đại trưởng lão đều tự mình mở miệng, nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn, ngươi như còn dám ra tay với hắn, cái kia chính là xem thường ta Thẩm gia. Đại trưởng lão nếu là chấn nộ, hậu quả ngươi hẳn là có thể đủ nghĩ đến. Ta Lữ Khánh Vũ làm Thái Hành học viện cấp 1 học viên, ngươi Thẩm gia còn dám nắm ta giết hay sao? Lữ Khánh Vũ giận dữ hét. Thẩm Mộng Ly nhíu mày, giết hay không ngươi? Vậy phải xem tình huống, người này cấp 1 học viên, bất quá là Thái Hành học viện ở trong cấp thấp nhất học viên thôi. Ta Thẩm gia không phải là không có năng lực tại đưa ngươi đánh giết về sau, nắm việc này đè xuống tới. Lữ Khánh Vũ răng cắn đến cọt kẹt rung động, nếu là trong ngày thường, Thẩm Mộng Ly lên tiếng như vậy, vậy hắn đều sẽ làm Thẩm Mộng Ly đang nói đùa, tiến tới mặt dày mày dạn đi dây dưa. Dù sao thời gian dài như vậy, chính mình truy cầu Thẩm Mộng Ly. Thẩm gia còn chưa từng có quản qua. Có thể bây giờ thì khác, theo Thẩm Mộng Ly cái kia nghiêm túc ngữ khí, chán ghét vẻ mặt phía trên, Lữ Khánh Vũ đều có thể nhìn ra, Thẩm Mộng Ly không có nói đùa. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn cái kia ghen tị hỏa diễm càng lên càng cao, cuối cùng đều cơ hồ muốn đem hắn cho đốt cháy. Tốt tốt tốt, các ngươi đôi cầu nam nữ này, chờ đó cho ta. Lữ Khánh Vũ chỉ Thẩm Mộng Ly, ngón tay có chút run rẩy. Nửa ngày sau, mới hô lên một câu nói như vậy. Mà hắn mở miệng, lập tức nhường Thẩm Mộng Ly sầm mặt lại. Hắn sau lưng càng là có người bạo phát ra linh thể cảnh cường giả uy áp. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền muốn phóng tới Lữ Khánh Vũ. Dám, như vậy nhục mạ đại tiểu thư, ngươi là người thứ nhất. Cái kia linh thể cảnh cường giả muốn xuất thủ, Lữ Khánh Vũ biến sắc. Sau lưng nam tử trung niên cùng lão giả cũng là lách mình mà ra, mắt thấy hai bên muốn đánh. Linh thể cảnh cường giả, cái kia hai cái chỉ có hóa linh cảnh khôi ngô đại hán cũng không quản được a. À, bất quá cuối cùng vẫn không có đánh đứng lên, bởi vì Thẩm Mộng Ly mở miệng. Coi như hắn thả cái giấm đi, này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Thẩm Mộng Ly nhìn chằm chằm Lữ Khánh Vũ, chậm rãi nói ra. Dĩ vãng ta đối với ngươi, vẻn vẹn phản cảm thôi, nhưng hôm nay, ta nhưng là đúng ngươi cực kỳ chán ghét. Nói xong. Thẩm Mộng Ly quay người lôi kéo Tô Hàn tiến nhập luyện đan hiệp hội ở trong. Cái kia hai cái khôi ngô đại hán lần này không tiếp tục ngăn cản, bởi vì Thẩm Mộng Ly cũng là đan sư không nói, càng là có một vị tam phẩm đan sư lão sư tại luyện đan hiệp hội ở trong đây. Có nàng tại, còn cần gì thư tiến cử, luyện đan hiệp hội cổng, Lữ Khánh Vũ con mắt, bạo phát ra kinh thiên sát cơ. Tiến vào luyện đan hiệp hội về sau, lại nhìn thấy người, cơ hồ đều là đan sư. Bất quá vẫn là như bên ngoài như thế, có đại bộ phận, đều là nhất phẩm đan sư. Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly phía trước, cái kia mấy vị thẩm gia linh thể cảnh tại về sau, yên lặng bên trong, đi về phía trước đi. Người cái kia đan phương, còn bán hay không rồi? Đột nhiên, Thẩm Mộng Ly mở miệng, bán cho ta thẩm gia cũng giống như nhau, tam phẩm đan phương, ta ra giá 150 vạn linh tinh, như thế nào? 300 vạn, Tô Hàn nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộng Ly bước chân dừng lại, chợt gật đầu, đi, rất đơn giản, cũng hết sức trực tiếp giao dịch, cứ như vậy đã đạt thành. Tam phẩm đan phương, 300 vạn linh tinh, cũng không nhiều, đây là Tô Hàn xem ở Thẩm Mộng Ly ra mặt, cứu được hắn một lần phần bên trên. Dưới tình huống bình thường, nhất phẩm đan phương liền giá trị 50 vạn linh tinh trở lên, nhị phẩm đan phương. Ít nhất cũng là 150 vạn linh tinh trở lên, tam phẩm đan phương, cơ hồ cũng sẽ ở 350 vạn đến 500 vạn linh tinh ở giữa, giá cả dùng nhảy vọt thức phương thức tăng trưởng. Đan phương, so đan dược không biết chân quý nhiều ít, nếu có được đến, vậy sau này luyện chế ra tới đan dược, lấy được linh tinh, đem sẽ nhanh chóng siêu việt mua sắm đan phương chỗ trả giá linh tinh. Không minh đan, một cái ít nhất cũng giá trị 50 vạn trở lên linh tinh. Này còn vẻn vẹn tầm thường chất lượng. Nếu là cực phẩm, như vậy, một viên thuốc, sợ là liền có thể tương đương với này tờ đan phương giá trị. Thẩm Mộng Ly theo như lời 150 vạn linh tinh, bất quá là đang thử thăm dò Tô Hàn thôi. Cho nên tại Tô Hàn hô lên 300 vạn cái giá tiền này thời điểm, Thẩm Mộng Ly không có chút nào do dự. Cứ như vậy, đan phương cho Thẩm Mộng Ly, Tô Hàn trong tay, lại nhiều 300 vạn linh tinh. Cùng trước đó những cái kia cộng lại, vừa vặn 1.000 vạn. Tô Hàn trong lòng đang suy tư, này 1.000 vạn linh tinh, đến cùng cái kia cầm đến để thăng tu vi của bản thân mình, vẫn là dùng tới mua tinh tinh, tăng lên ngũ thải chí tôn ảnh thân cao. Làm cước bộ của hắn, tiến nhập một tòa phía trên nổi lơ lửng kiểm tra điện ba chữ to cung điện về sau, Tô Hàn có quyết định. Trước tăng lên bản thân tu vi, ít nhất cũng phải đi đến hóa linh cảnh lại nói. Dù sao cái kia ngũ thải chí tôn ảnh tuy nói có thể cho Tô Hàn thực lực tăng lên gấp đôi, nhưng vậy cũng là xây dựng ở Tô Hàn bản thân tu vi trên cơ sở. Như thời khắc này Tô Hàn chỉ là một cái long mạch cảnh, vậy hắn coi như lại đề thăng gấp trăm lần thì có ích lợi gì. Chỉ có bản thân tu vi tăng lên, cái kia ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng bội số, mới có thể càng thêm cường đại. Nơi này chính là kiểm tra đan sư địa phương. Thẩm Mộng Ly nhường những linh thể cảnh đó chờ ở bên ngoài lấy, chính nàng thì là bồi Tô Hàn tiến đến, vừa đi vừa nói. Kiểm tra đan sư quá trình cũng rất đơn giản, luyện đan hiệp hội sẽ cho ngươi một chút tài liệu, ngươi luyện chế ra cái gì chất lượng, cái gì phẩm cấp đan dược, cái kia ngươi liền là cấp bậc gì đan sư. Dĩ nhiên, nơi này chỗ cho ra tài liệu, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế tam phẩm đan dược, tam phẩm trở lên, liền muốn đi luyện đan hiệp hội tổng bộ. Nghe Thẩm Mộng Ly, Tô Hàn khẽ gật đầu, có quan hệ liền là tốt, không có quá nhiều hỏi thăm cùng quan sát, lập tức liền có người đem tài liệu đưa đi lên. Ngoại trừ dược liệu cùng đan lô bên ngoài, còn có một tấm đan phương, nhất phẩm đan dược, hồi trở lại tâm đan. Khi thấy này tờ đan phương thời điểm, Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly liếc nhau, đều là cười. Trước đó Tô Hàn mới bán cho Thẩm Mộng Ly trọn vẹn 100 miếng cực phẩm hồi trở lại tâm đan. Ổn. Thẩm Mộng Ly liền nói ngay, Tô Hàn, thế nào thấy nha đầu này còn cao hơn chính mình hưng. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn trước ngực, có một tấm huy chương bị đeo đi lên. Cái kia huy chương là màu đỏ, càng có bốn đạo vệt hoa văn ở phía trên lấp lánh, tùy tiện liền có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ này chút bên ngoài, lại còn lại, liền là bốn phía cái kia một mặt khiếp sợ, cùng với trợn mắt hốc mồm rất nhiều khuôn mặt. Cực phẩm hồi trở lại tâm đan, thật là cực phẩm hồi trở lại tâm đan, trời ạ, nửa canh giờ, liền luyện chế được một viên thuốc, hơn nữa còn là cực phẩm. Xác định cái tên này thật chỉ là phàm cảnh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A, hoàn toàn chính xác, người so với người có thể tức chết người, cái tên này đan đạo tạo nghị, không khỏi cũng quá cao. Bốn đạo vệt hoa văn màu đỏ huy chương, thật khiến cho người ta hâm mộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.